Cực phẩm thần y chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1259 Trần Gia Bảo im lặng lắng nghe, biết rằng đây hẳn là một tổn thương lớn đối với Phan Phi Uyên, nên nắm chặt tay cô ta hơn. Phần Phi Uyên cảm nhận được những cử động cẩn thận của Trần Gia Bảo, trái tim cô ta ấm lên, nói, đừng lo lắng, tôi không sao. Sau đó, mặc dù mẹ tôi rất đau lòng nhưng bà vẫn quyết định sinh ra tôi vì bà nghĩ trẻ con luôn vô tội. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi sinh tôi, thì bố tôi đến gặp bà ấy và nói rằng ông ta sẽ chịu trách nhiệm. Trước những lời nói ngon ngọt ấy, mẹ tôi lại đắm chìm trong tình yêu một lần nữa, sau đó ông ta đưa mẹ tôi đến một căn hộ ở ngoại thành, hàng tháng sẽ đến thăm chúng tôi, còn hứa sẽ tìm cách đưa mẹ tôi về nhà họ Minh. Ít ra trong khoảng thời gian đó, tuổi thơ của tôi vẫn hạnh phúc và được hưởng tình yêu thương của bố mẹ, dù tình cha con này không trọn vẹn. Tuy nhiên, những khoảng thời gian hạnh phúc không bao giờ có thể kéo dài được. Trong ký ức của tôi, khi tôi ngày một lớn lên thì bố tôi cũng càng ít về thăm chúng tôi hơn. Từ hơn 10 lần một tháng một đến 7 hoặc 8 lần một tháng, sau đó 3 tháng một lần hoặc thậm chí nửa năm một lần, và cuối cùng không bao giờ đến nữa. Sau đó, tôi vô tình nghe tin ông ta đã kết hôn với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó không chỉ trẻ hơn mà còn là một con gái trong những gia đình giàu có của Hà Nội. Gia đình bọn họ tình cờ rất môn đăng hộ đối, mẹ tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề, sau đó trở nên buồn bực không vui, thường xuyên nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Tuy nhiên, bà ấy vẫn tự mình nỗ lực để nuôi tôi học xong đại học. Tôi biết mẹ tôi không dễ dàng, khi tôi tìm được một công việc lương cao và chuẩn bị sẵn sàng để báo hiếu với mẹ thì bà ấy đã chết trong đau khổ. Tôi biết rằng cái chết của mẹ tôi là do nhà họ Minh và người đàn ông đó. Thế nên tôi đổi sang họ Phan, giống mẹ, để phá tan nhà họ Minh, thề sẽ báo thù cho mẹ, cho cả nhà họ Minh phải quỳ xuống trước mộ mẹ tôi, quỳ lại xin lỗi. Nói đến đây, giọng nói của Phan Phi Uyên có chút nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ. Rõ ràng, sự việc lần đó đối với cô ta là một đả kích lớn. Trần Gia Bảo lặng lẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơm rớm của cô ta, anh nói. Con muốn được nuôi dưỡng nhưng mẹ lại không đợi được, đúng là bi kịch của con người. Tuy nhiên, ít nhất mẹ cô đã dạy dỗ cô thành người phụ nữ tốt nhất trên đời. Tôi tin rằng bà ấy cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trên thiên đường. Gia Bảo, cảm ơn anh. Phan Phi Uyên hưởng thụ sự dịu dàng của Trần Gia Bảo, ánh mắt dịu lại. Không có gì, tôi có thể cho cô mượn bờ vai nếu cô cần. Trần Gia Bảo nửa đùa nửa thật nói. Phan Phi Uyên, phốc, cười ra tiếng, kết thúc trận mưa lê thê, bĩu môi nói. Tôi không thích phụ nữ nhu nhược yếu đuối như vậy. Nhưng, vì anh đã lắng nghe những lời tâm sự của tôi, cho nên tôi sẽ cho anh một cơ hội để giành lấy hảo cảm của tôi. Sau đó, cô ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Trần Gia Bảo, tìm một tư thế thoải mái, khẽ nhắm mắt lại, làn gió nhẹ nhàng thổi trên tầng thượng tận hưởng sự bình yên hiếm có. Trần Gia Bảo lợi dụng vòng tay siết chặt eo của cô ta nói. Vậy, mục đích của cô là báo thù cho mẹ, nhưng dù sao nhà họ Minh cũng là một gia tộc giàu có quyền lực ở Hà Nội. Với tư cách là một người phụ nữ rất khó thực hiện được mục đích này, vô cùng khó khăn. Phan Phi Uyên khẽ, rồi nhắm mắt nói, đó là lý do tại sao tôi làm việc chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, tôi được thăng chức thành giám đốc điều hành tập đoàn, tôi biết cơ hội này hiếm có, vì vậy tôi làm việc chăm chỉ hơn. Mặc dù tôi đã đạt được danh tiếng không nhỏ trong giới kinh doanh, nhưng muốn báo thù nhà họ Minh, thì đây vẫn là mục tiêu vô cùng to lớn. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của thế lực bên ngoài, hợp tác với họ để giúp tôi báo thù. Nghe vậy, trong lòng Trần Gia Bảo hiểu rõ, nói. Như vậy có phải nhà họ Tang là gia tộc có thể giúp cô thực hiện mục đích sao? Phan Phi Uyên gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng vô tình gặp Tang Ngọc Hoàng trong một bữa tiệc. Tang Ngọc Hoàng nhìn thấy khả năng của tôi trong giới kinh doanh, hơn nữa tôi cũng không biết tại sao ông ta lại biết rõ chuyện của tôi như vậy. Cho nên đã chủ động tiếp cận tôi để về làm việc cho nhà họ Tang, ngược lại nhà họ Tang sẽ giúp tôi đối phó với nhà họ Minh. Ban đầu, sức mạnh của nhà họ Tang không đủ để cạnh tranh với nhà họ Minh ở Hà Nội, nhưng Tang Ngọc Hoàng nói rằng nhà họ Tang có đủ tiềm lực và ông ta cũng nói nhà họ Tang sẽ sớm thôn tính được nhà họ Ngụy, sau đó trở thành một trong ba gia tộc lớn hàng đầu ở tỉnh Thái Bình. Sau đó, ông ta sẽ tiến lên và xếp vào top 3 về sức mạnh gia tộc ở thành phố Thái Bình, đoàn kết và cùng nhau chiến đấu với nhà họ Minh, như vậy thì tỷ lệ thắng chắc chắn sẽ tăng lên. Trần Gia Bảo chợt bừng tỉnh, mỉm cười. Hóa ra là vậy, xem ra nhà họ Tang còn chủ động nói cho cô biết kế hoạch thôn tính nhà Ngụy. May mà cô chưa đồng ý với nhà họ Tang, nếu không cô nhất định sẽ không được lợi ích gì. Cách chương.